Vạn Linh Chi Chủ, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi đang suy nghĩ miên man, bỗng nhiên hắn nghe thấy một tiếng nổ lớn, ngay lập tức hắn nhận được lệnh cho đoàn xe ngừng lại, nhảy xuống xe, ngay lập tức biểu tượng màu bạc trên tay hắn sáng lên, bên cạnh hắn xuất hiện một luồng sáng trắng, một con sói màu bạc hiện ra. Ngân Lang yêu thú thú hệ băng hệ, lang tộc. Ngân Lang là một con sói, có vẻ như còn nhỏ nên hình thể chưa phát dục toàn bộ, nhưng nó cũng to gần bằng Vương Minh, bộ lông của nó thuần một màu trắng, đôi trổ ánh lên ngân quang, vừa được triệu hồi ra nó đã quấn lấy Vương Minh tỏ vẻ thân thiết. Trên bộ đàm phát ra tiếng nói. Đội trinh sát báo cáo, phía đông xuất hiện tiếng nổ lớn kèm luồng sáng mạnh, xuất hiện tình trạng ma thú bạo loạn, có một nhóm ma thú xuất hiện từ hướng đông bắc đang di chuyển về phía đoàn xe, dự đoán khoảng 25 phút nữa sẽ đuổi kịp, báo cáo hết. Trung úy Lâm nhanh chóng hỏi lại, là loại ma thú nào, số lượng và cấp độ mấy? Bên kia nhanh chóng báo về, là một nhóm 20 con thiết bì ngưu cấp độ 1. Trung úy Lâm cho mày, trong đội hình của hắn cũng chỉ có 8 ngự thú sư mà cũng toàn cấp 1, trong đó có cả hắn, chưa kể trong đó còn có Vương Minh vừa mới trở thành ngự thú sư. Linh thú của hắn vẫn thuộc giai đoạn ấu sinh, cho dù vẫn có chút sức chiến đấu nhưng đối mặt với số lượng lớn ma thú thế này thì phần thắng cũng không lớn, còn quân đội bình thường khi đối mặt với ma thú thì gần như không có tác dụng. Hắn nhanh chóng ra lệnh, toàn bộ ngự thú sư tập hợp, thiếu úy Phạm tạm thời thay ta chỉ huy, đoàn xe tiếp tục lên đường. Bộ đàm phát ra tiếng, nhưng mà thưa đội trưởng, không đợi bên kia nói xong Trung úy Lâm đã ngắt lời. Không có nhưng nhị gì hết, đang có ma thú hướng về phía này, tôi cùng những người còn lại ở lại chặn đường bọn chúng, đồng chí cho đoàn xe nhanh chóng di chuyển, đây là mệnh lệnh. Bên kia trả lời, rõ thưa đội trưởng, ngay sau đó đoàn xe tiếp tục lăn bánh, Vương Minh nhanh chóng tập hợp cùng mọi người, tất cả có 7 nam và 1 nữ. Trung úy Lâm nói, bên trinh sát báo về, phía đông bắc xuất hiện một nhóm 10 con thiết bì ngưu cấp độ 1, khoảng 15 phút nữa sẽ tới vị trí này, chúng ta cần phải lên kế hoạch ngăn chặn bọn chúng. Lê Tiến cậu cho Thanh Phong điều tiến hành trinh sát trên cao, có gì báo cáo lại ngay cho tôi. Người đàn ông tên Lê Tiến lên tiếng. Rõ, sau đó bên cạnh ông ấy xuất hiện một luồng sáng màu xanh hiện lên, bên cạnh hắn xuất hiện một con chim màu xanh to hơn một người trưởng thành, bộ lông màu xanh nhạt, đôi mắt sáng quắc liếc nhìn mọi người. Thanh Phong điều yêu thú thú hệ, ưng tộc, ngay khi nhận được mệnh lệnh quanh người Thanh Phong điều xuất hiện một luồng khí, chỉ vài cái vỗ cánh nó đã bay tít lên cao. Quảng cáo, Trung úy Lâm tiếp tục ra lệnh, Nguyễn Cao, đồng chí cho thạch ma tạo tường đá chặn đường di chuyển của đám ma thú, không cho nó đuổi theo đoàn xe, đồng thời tạo một cái bẫy để mai phục đám thiết bì ngưu, đồng chí Diệu Mai cho kinh cức đằng mai phục trong rừng cây phía tây, Viêm Nhai khi nào đồng chí thấy bọn chúng bị vây lại thì cho hỏa linh của đồng chí đốt cháy cánh rừng cho tôi, những người còn lại theo tôi dụ đám chúng nó về địa điểm mai phục. Mọi người đã rõ nhiệm vụ của mình chưa? Mọi người đồng thanh hô, rõ. Sau đó mọi người lục tục triệu hồi linh thú của mình ra. Thạch ma linh thú nguyên tố hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Minh liếc mắt đánh giá con thạch ma, mang hình dáng giống con người nhưng toàn thân được làm bằng đá, trông nó giống mấy con golem mà hồi nhỏ hắn thấy trên những video game, toàn thân màu trắng, những hòn đá tảng trên người nó trông tràn đầy lực lượng. Kinh cức đằng yêu thú thực vật hệ. Kinh cức đằng nhìn như một bụi gai to hơn cả Vương Minh đang ngọ nguậy, những cành dây leo thô to chứa đầy gai, nếu ngân lang của Vương Minh bị nó quấn vào chắc không cách nào thoát nổi. Hỏa linh linh thú nguyên tố hệ, hỏa linh cũng mang hình dạng của con người nhưng không có chân, nổi lơ lửng giữa không trung, người nó bốc lên ngọn lửa đỏ nóng rực khiến không khí xung quanh nó bị nung nóng vặn vẹo. Trong lúc mọi người đang bận rộn thì Vương Minh lại ngơ ngác, mọi người đều là lão binh dày dặn kinh nghiệm lại còn thường xuyên phối hợp với nhau, chỉ cần đưa ra yêu cầu đơn giản là có thể hiểu ý nhau và tiến hành công việc, còn hắn chỉ là một tân binh mới tiếp xúc với thế giới của ngự thú sư, bây giờ hắn ta phải làm gì đây? Hắn chuẩn bị hỏi thăm thì Trung úy Lâm liền gọi Vương Minh lại nói. Vương Minh lát nữa cậu theo sát tôi, linh thú của cậu vẫn thuộc ấu niên kỳ, sức chiến đấu không cao, tôi không cần cậu phải tham chiến, chỉ cần đứng bên cạnh quan sát thôi là được, hiểu không? Vương Minh đáp lời, thưa đội trưởng tôi có thể chiến đấu. Trung úy Lâm nói tiếp, đây là mệnh lệnh, đồng chí hiểu chứ? Vương Minh nói, nhưng mà, Trung úy Lâm ngắt lời Vương Minh. Cậu còn trẻ, tương lai còn dài, cậu phải biết quý trọng bản thân của mình, tương lai của đất nước sau này đặt lên vai những người trẻ tuổi như cậu đấy, rõ chưa, cậu phải biết lượng sức mà làm, không thể hy sinh vô ích. Nghe được những lời này Vương Minh mới trả lời. Rõ thưa đội trưởng, từ ngày trở thành ngự thú sư cấp trên bắt đầu tỏ ra quan tâm hơn đến hắn cảm thấy không quen với việc này cho lắm. Ngay lúc này bên cạnh Vương Minh hai người còn lại cũng bắt đầu triệu hồi linh thú của mình, một người triệu hồi một con phong lang, một người triệu hồi một con tê giác. Thanh phong lang yêu thú thú hệ, lang tộc, quảng cáo, thanh phong lang to gấp đôi ngân lang của Vương Minh, bộ lông màu xanh, dưới chân thoáng hiện con gió nhẹ màu xanh giúp nó di chuyển nhanh hơn. Thiết giáp tê yêu thú thú hệ, thiết giáp tê trông như một cỗ xe tăng khổng lồ to gấp rưỡi những con tê giác bình thường, toàn thân đen bóng, chiếc sừng nhọn hoắt sẵn sàng chọc thùng tất cả những con thú dám đối đầu với nó. Lúc này Trung Úy Lâm mới nói tiếp, tốt lắm, cậu chuẩn bị đi, chúng ta bắt đầu lên đường. Nói rồi bên cạnh ông xuất hiện một con ngựa màu đỏ. Xích hỏa mã yêu thú thú hệ, nguyên tố hệ, xích hỏa mã kích thước cũng tương tự những con ngựa bình thường, toàn thân màu trắng xám, lông và bờm cùng bốn móng quấn quanh ngọn lửa. Ông nhảy lên người xích hỏa mã, sau đó ông gọi Vương Minh. Vương Minh, ngân lang của cậu vẫn còn nhỏ chưa thể làm tọa kỵ cho cậu được, cậu lên đây ngồi với tôi, chúng ta nhanh chóng bắt kịp đoàn ma thú. Vương Minh nhanh chóng thu hồi ngân lang sau đó nhảy lên ngồi sau xích hỏa mã, Trung Úy Lâm ra lệnh. Xuất phát, dứt lời, bốn người ba thú phi nước đại về hướng đàn thiết bì nghiêu. Vương Minh ngồi sau xích hỏa mã cảm thấy không quen, dù sao cậu cũng chưa cưỡi thú bao giờ, cảm giác là lạ, đã thế còn không thoải mái bằng ngồi xe mô tô. Trung Úy Lâm thấy thế cười bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu phải tập dần đi, chiến đấu trên lưng tọa kỵ cũng là một điều cần phải học tập, phương thức chiến đấu này không chỉ cơ động hơn mà còn là một cách bồi dưỡng được sự ăn ý và cách phối hợp giữa ngự thú sư là linh thú nữa. 10 phút sau, bốn người nhìn thấy đoàn thiết bì nghiêu phía xa. Thiết bì nghiêu yêu thú, thú hệ, Trung Úy Lâm ra lệnh, Trương Tam cậu cùng tôi công kích đoàn ma thú, phải thu hút đoàn ma thú đuổi theo chúng ta, Đại Thạch cậu cùng thiết giáp tê hỗ trợ bên cạnh, nếu có thiết bì nghiêu lạc đàn thì cậu xử lý nó ngay, hiểu chưa? Hai người nhanh chóng đáp lời, rõ, sau đó Đại Thạch tách khỏi đoàn kiếm một vị trí phù hợp để hỗ trợ bên kia, còn Trung Úy Lâm và Trương Tam đứng trách về một phía so với đám thiết bì nghiêu. Khi đám thiết bì nghiêu đến một vị trí thích hợp, Trung Úy Lâm lập tức ra lệnh. Xích hỏa sử dụng lốc lửa, ngay lập tức từ miệng xích hỏa mã bay ra một luồng lửa xoáy bắn về phía đám thiết bì nghiêu. Quảng cáo, Trương Tam cũng nhanh chóng ra lệnh cho Thanh Phong Lang, Tiểu Thanh sử dụng phong đao. Xung quanh Thanh Phong Lang ngay lập tức xuất hiện 5 cây đao gió chém về phía đám thiết bì nghiêu. Phong đao của Thanh Phong Lang tiếp xúc với lửa của xích hỏa mã tạo thành 5 cây đao lửa chém về phía con thiết bì nghiêu chạy đầu đoàn. Con thiết bì nghiêu đầu đàn ngã xuống, hai con chạy ngay sau nó cũng bị vướng vào xác con đầu đàn mà ngã xuống. Những con còn lại ngay lập tức giống lên giận dữ, ùm bào u, thấy thế Trung Úy Lâm ra lệnh, tốt lắm, rút lui. Xích hỏa mã cũng Thanh Phong Lang nhanh chóng chạy về phía đặt sẵn mai phục. Trong quá trình hỗn loạn, có một con thiết bì nghiêu tách khỏi đàn và bị Đại Thạch cùng thiết giáp tê chặn lại. Đám còn lại tiếp tục đuổi theo xích hỏa mã và Thanh Phong Lang. Vương Minh cảm thấy được mở rộng tầm mắt, Trung Úy Lâm cùng Trương Tam phối hợp thật ăn ý, cứ như mọi chuyện cứ như đã được diễn tập ngay từ đầu vậy. Trung Úy Lâm lúc này mới nói, đòn lúc nãy gọi là tổ hợp kỹ yêu cầu cao về sự phối hợp giữa ngự thú sư và linh thú, ngoài ra muốn sử dụng còn phải nắm bắt được các kiến thức về nguyên tố hệ, các hệ nào khắc chế nhau, các hệ nào có thể hỗ trợ cho nhau, đây là một môn học vấn rất quan trọng, sau này cậu sẽ được tiếp xúc nhiều hơn. Trung Úy Lâm nói tiếp. Ngự thú sư là một nghề đòi hỏi cậu phải có một kiến thức rộng lớn về thuộc hệ của linh thú, kỹ năng của chúng, cách thức tiến hóa, cách phối hợp giữa ngự thú sư và linh thú, giữa linh thú với nhau. Từ đó cậu có thể lên kế hoạch bồi dưỡng cho linh thú của bản thân, lựa chọn những con linh thú tiếp theo sao cho phù hợp. Đa số các ngự thú sư đều bồi dưỡng linh thú theo hướng toàn diện, tức là nâng cao về mặt tổng thể lực chiến của các linh thú cũng như sự phối hợp giữa các linh thú, cơ bản bao gồm các chức năng như tấn công, phòng thủ, khống chế, trị liệu. Bên cạnh đó cũng có những ngự thú sư phát triển theo một hướng nhất định, có thể là bồi dưỡng linh thú tập trung theo thiên hướng theo một thiên hướng nào đó, hoặc là tập trung nuôi dưỡng mọi loài hoặc một nhóm linh thú thuộc cùng một giống loài nào đó. Vương Minh bắt đầu trầm mặc, hắn ta không ngờ trở thành một ngự thú sư lại yêu cầu nhiều thứ đến thế, nhưng không sao, hắn ta có thể học, hắn không ngại khổ, mất bao cố gắng hắn mới trở thành một ngự thú sư, làm sao chỉ vì một vài việc đơn giản như thế mà hắn có thể bỏ cuộc cơ chứ. Vương Minh bắt đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng thưa đội trưởng, tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi, cảm ơn sự chỉ bảo của anh. Trung Úy Lâm cười bảo, không sao, cậu còn trẻ còn nhiều thời gian và cơ hội để phát triển, gia nhập Vạn Thú Tông là một cơ hội lớn, nhưng ta mong rằng sau khi cậu có thành tựu có thể quay lại giúp đỡ cho quốc gia. Vương Minh nghiêm túc trả lời, Đó là điều đương nhiên thưa đội trưởng, quốc gia đã giúp đỡ tôi và gia đình rất nhiều, tôi rất biết ơn điều đó, cho dù có hy sinh thân mình tôi cũng quyết tâm bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân. Lúc này Trung úy Lâm cười, tốt lắm, thôi nói chuyện đủ rồi, chúng ta chuẩn bị chiến đấu. Cách chương.